bao hàm ý nghĩa như cả một bộ Diệu Kinh Kim Cương Bồ Tát. Lấy hai tiếng ở đâu mà suy ra thì không những riêng một văn trường. Thử hỏi, Ngô ở đâu, Ngụy ở đâu, Thục ở đâu, sự nghiệp chia ba nhân tài tam quốc ở đâu nhỉ? Phàm những gì có đấy, tức là không có, mà những gì không có đấy, tức là thường có đấy. Vì biết mình ở đâu mà quan văn trường tồn tại mãi muôn đời. Các vị hòa thượng xưa thường cảm thần, các vị hòa thượng nay lại giỏi trị quỷ. Xem như sư Phổ Tĩnh tu hành một mình ở trên núi Ngọc Toàn, ấy mới thật là tu tinh pháp sư, vì biết điểm giáo cho quan văn trường qua cơn mê tối. Ngày nay, thấy có người cạo đầu gõ mõ mới tụng niệm học kinh đã bước lên tòa thuyết pháp, có người mới học xong mấy câu kinh kệ đã tự xưng là cứu khổ, rồi tụ tập môn đồ đầy chùa, đi qua làng, qua nước, để thiện nam tín nữ kéo ra đầy chợ khắp đường, bố thí tiền gạo. Anh linh quan văn trường bất diệt đã đành, chứ như con ngựa Xích Thố cũng còn trên đám mây, thì con ngựa cũng là ngựa anh hùng sao? Lại còn như khăn đỏ, áo xanh với cây thanh long đao cũng còn đầy đủ như người sống, thì những vật dụng ấy cũng có hồn như người sao? Thưa rằng, điều đó có thật, không phải nghi ngờ gì. Đã là thần linh thì chẳng những có những người anh linh theo phò, mà đến cả vật dụng cũng đều hóa thành linh thiêng nữa. Quan bình, châu xương, con ngựa Xích Thố, cây đao thanh long, khăn đỏ, áo xanh đều theo văn trường để thành bất hủ. Có người nghĩ rằng, quan, trương cũng anh hùng như nhau, sao quan công hiển thánh, còn Trương Phi lại không hiển thánh? Xét rằng, Trương Phi cũng có hiển thánh chứ. Tương truyền, Trương Phi để họ lại đời Đường, để tên lại đời Tống. Thanh linh, Trương Thư Dương với Nhạc Vũ Mục. Chú thích, Nhạc Vũ Mục, tức là Nhạc Phi, còn hiển hách đến nay, đền miếu thâm nghiêm khắp nơi, thì Trương Phi chẳng phải bất tử đó sao? Hơn nữa, ba người kết nghĩa Vườn Đào, không phải ba người riêng rẽ, mà chính ba người là một. Họ đã đồng sinh, đồng tử, thì vong hồn lúc sống cũng như lúc thác, làm sao chia lìa được. Sau khi quan công được nhà sư Phổ Tĩnh chỉ giáo, thì quan công đã trở thành không, nghĩa là thể xác với tâm hồn trở về hư vô. Thế thì sao lại có việc truy hồn Lã Mông, thét mắng Tôn Quyền, làm kinh hãi Tào Tháo? Thưa rằng, Vân Trường không vì sống chết mà đổi khác. Ông quan công ở núi Ngọc Toàn với ông quan công ở chùa Trấn Quốc không phải con người có thể muốn làm mà được. Truy hồn kẻ đáng truy, thét mắng kẻ đáng mắng, báo mộng cho người đáng báo, thật cũng như chưa từng truy, chưa từng mắng, chưa từng báo tin vậy. Không như thế thôi, mà đến như việc qua năm ải chém tướng cũng như chưa qua và chưa chém ai. Tháo nước dìm chết bảy đạo quân cũng như không dìm ai hết vậy. Đó là trở về với cái không.